Chương 436, cho ca ca làm tiểu tam. 110 cấp bạch kim cấp lợi nhận sao mà sắc bén, dường như sắc bén lang chảo một dạng, đưa hắn thân thể xé nát thành hai nửa, to lớn huyết điểm tử ngạnh sinh sinh đích đập vào trên mặt đất 2125-20 miểu sát lệch cạch. Bởi nơi này là ma tộc địa khu, cho nên bị ta ngủm về sau, hắn phần che tay rơi mất, nhặt lên nhìn một cái, cũng không tệ lắm, hợp kim cấp, vừa lúc lấy về cho láo chu, ngược lại lao giả này là kỵ sĩ, vừa lúc cần dùng đến. Trực tiếp xé nát hồi thành quyển, thời gian qua đi hơn 10 phút về sau, lại một lần nữa về tới Hải Lam Thành, sau đó, ta thẳng đến Thành Đông, lần nữa đi trước dị tật công tức trướng đồng. Không sai, nếu ta dám để cho hắn đẳng cấp quý nhất, vậy thì nhất định phải nhập ra tùy tục. Gặp được dị tật sau đó, ta đem chọn chuyện này trần thuật một cái, nói có một hoàng thế nhân khi dễ huynh đệ của ta. Những lời này vừa ra khỏi miệng, dị tật công tức cũng tốt. Hai cái phó quân đoàn trưởng cũng được, tức giận đến giận sôi lên, sau đó, dì tất công tước lạnh lùng cười một cái nói, dô dơ, về sau loại sự tình này không cần phải nữa tới tìm ta, chính ngươi giải quyết là được rồi, ngươi là dạng gì làm người, chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, ngươi hận người, nhất định không sẽ là cái gì thiện lương hạng người, ngươi nhớ kỹ, ở Hải Lam thành địa giới bên trong, ngươi sẽ không lại chịu đến bất kỳ hạn chế. Đây là ta dị tật quân đoàn tín nhiệm đối với ngươi len ken gợi ý của hệ thống, dị tật công tức đối với ngài độ thân mật đề thăng tới 100%, ngươi danh xưng dị tật bạn thân tiến giai thành cao cấp danh xưng dị tật bạn thân, ta vui mừng quá đôi, mở ra chính mình danh xưng liệt biểu nhìn một cái, nhất thời tươi cười rạng rỡ, khá lắm, mạnh mẽ như vậy danh xưng thuộc tính, thực sự là người khác đoạt bể đầu đều lấy không được dị tật bạn thân, sở hữu cái này danh xưng, cũng liền ý nghĩa. Ngay ở Hải Lam hạt địa giới bên trong, có linh chủ một dạng địa vị. Danh xưng phẩm cấp, cao cấp danh xưng thuộc tính, ở Hải Lam thành cảnh nội đánh giết quái vật có thể thêm vào thu được 25% kinh nghiệm thêm được. Ở Hải Lam thành cảnh nội đánh sát sinh vật thể tỷ lệ rất đề thăng 50%. Ở Hải Lam thành cảnh nội giết chết còn lại người chơi phía sau sẽ không hồng danh. May mắn giá trị 5 không hề nghi ngờ, ta muốn đúng là cái này giết chết người chơi không phải hồng danh thuộc tính. Hơn nữa dì tật cũng không ngoài ý liệu cho ta, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với ta thực sự là tình thâm ý trọng. Ta hướng về phía hắn chắp tay nói, dì tật, cảm tạ ngươi đối với ta lý giải. Dì tật thì cười yếu ớt phía sau nói một câu để cho ta tâm ấm áp, dô dơ, đem Hải Lam thành cũng nên làm chính mình một ngôi nhà đi. Ta cũng không có thời gian sẽ cùng hắn khách khí, bởi vì rất sợ Lao Vương tên kia chạy mất. Thế nhưng... khi ta lần nữa về tới truyền tống sư phụ cận thời điểm, chỉ thấy thai to mặt lớn Lao Vương đang ở truyền tống sư bên cạnh chỉ vào tiểu tôn mắng to, mà tiểu tôn cũng không hàm hồ, hai tay ôm ngực, mạn điều tư lý đáp lại hắn, chửi mũi à, ngươi chờ xem, phi ca vừa đến, hôm nay ngươi liền cân dám hướng lạnh Lao Vương viên cổ cổ khuôn mặt liền cùng đặt ở trong chảo dầu bếp bánh bao giống nhau, hồng thấu, ma giờ phúc, hắn cũng không tin một cái game giả lợp, có thể cho phép dưới hắn la tử. Phi lớn lối như vậy, hắn thực sự là cùng ca thổi như bức hô ba một cái long khí sóng cuốn lực lượng cường đại thêm được hung hăng đập vào trên người của hắn, lần nữa kinh bạo ra khỏi một cái tuyệt ngoan chữ số 8877 năm mới vừa rồi bị ta xong rồi rơi phía sau chỉ còn lại có 58 cấp Lao Vương căn bản là không qua nổi lần này làm lại nhiều lần, mập mạp ngã ngửa người về phía sau, đầu trước rơi xuống đất, chết tươi. Đừng nói là những thứ khác người chơi, tiểu tôn đều thấy choáng. Ngoà tạo, phi ca, ngươi đừng ở nơi này giết hắn à, tên của ngươi ôi trao, tên của ngươi làm sao vẫn trắng Lao Chu cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, nằm cái ránh, những cái này nở tờ cờ có phải hay không tú đậu, làm sao đều khoanh tay đứng nhìn đâu Lão Vương cái này vướng một cái rơi, trong tay thanh trường kiếm kia đã rơi vào trên mặt đất. Ta khẽ cong thắt lưng nhặt lên, cầm ở trong tay thời điểm không khỏi cả kinh, cái này trường kiếm cũng thực không tồi. 55 cấp hợp kim cấp trường kiếm, cư nhiên bỏ thêm 3 cái vật lý công kích lực hạn mức cao nhất vì vậy, kể cả phần che tay cùng nhau, đưa cho Lão Chu, đến, đây chính là Vương Tổng Giam khen thưởng cho chúng ta, ta đem khen thưởng hai chữ cắn phá lệ trọng. Bởi vì hắn bản thân đang ở trong thành, cho nên chúng hệ thống bút, rất nhanh thì ở truyền tống sư bên cạnh sống lại, không đợi hắn mắng lên, ta lại là một quyền đi qua, đưa hắn tại chỗ chú ý chết ngay sau đó. Hắn lại một lần nữa đứng dậy, ta lại một lần nữa ra chiêu, phản phản phục phục, dần dần hoàn hoàn bởi thu được cái này cao cấp danh xưng sau đó tỷ lệ rơi đồ tăng lên, cho nên hắn bây giờ biến thành một cái tỷ lệ rất không thấp tiểu B, bị ta phản phản phục phục nhiều lần vài chục lần. Trung quanh người chơi cũng càng tụ càng nhiều, thậm chí bên trong còn có chút chiến hỏa người chơi, những thứ này người chơi nhìn ta biểu tình cũng thay đổi. Thông thường người chơi là không có có biện pháp ở khu an toàn nội sát nhân, huống chi là chẳng những giết người, hơn nữa chính mình còn không hồng danh. Loại tình huống này càng là thế gian hắn hữu, bọn họ không kinh hãi mới là lạ chứ, cho nên, vây xem một hồi sau đó, chỉ có thể ảo náo chạy ra, bởi vì bọn họ rõ ràng, một phần vạn ta dùng chiêu này đối phó bọn hắn, đó cũng là nhẹ nhàng thả lỏng, nửa phút sự tình. Hơn nữa, ở nơi này tên đẳng cấp bị ta đánh tới chỉ còn lại có 2 cấp thời điểm, truyền tống sư Chu Vi đã ngưng tụ bao quanh ánh sáng màu bạc, từng cái có thiên sứ dung nhan. Vóc người ma quỷ mội tử xuất hiện ở trước mặt của ta, phòng làm việc các cô em cùng độc luyến thu vũ đều tới. Nhưng là, ngoài ta dự liệu là, Lao Vương khán đến rồi một người trong đó mội tử sau đó, trong ánh mắt cư nhiên cũng tràn đầy khao khát quan mang, giống như một cái cắt da cẩu tựa như té đến rồi trước mặt nàng, hai bàn tay heo ăn mặn bắt lại nàng trắng như tuyết hai chân. Lạc Tổng, ngươi cho ta làm chủ à, cái thằng chó này cư nhiên giết ta. Sẽ vở China đẳng cấp đệ nhất tiểu mỹ nữ Hàn gương mặt của, lạnh lùng nói, Kaka, là ngươi giết hắn sao? Ta hiên ngang lấm liệt, không sai, thế nào ai nhuyễn mội tử, chính là ca giết hắn ngươi quả thực buồn cười, giết thế nào cái này phì tử thời điểm không gọi ta lão vương đương chẳng khóc, Lạc Tổng, ngươi đừng chơi ta được chưa, tốt xấu thúc thúc ta là người ba gia nhập liên minh đồng bọn, ngươi không phải giúp ta hả giận thì cũng thôi đi, trả lại như thế nào ngươi câm miệng. Lạc Lam cao giọng nói, ngươi biết ngươi đắc tội chính là người nào không? Ngươi đắc tội chính là Kakata, là chúng ta phi phạm phó quân đoàn trưởng, ngày hôm nay đem ngươi giết đến 2 cấp, vậy đơn giản là lợi cho ngươi quá rồi. Ta cũng ngây ngẩn cả người, tự nhiên, ngươi là nói, ta một công ty là Lạc thúc thúc gia mình thương. Lạc Lam gật đầu, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, đây cũng là vừa rồi tiểu Lạc Tiêu đề cập với ta lên, ta tận lực lò gặp cho ba ba gọi điện thoại, lúc này mới biết chuyện này, Kaka. Ta rốt cuộc biết ba ba vì sao như vậy thích ngươi. Ta thất kinh, nói như vậy, Lạc thúc thúc đã sớm biết ta chắc là. Ba ba vừa rồi rất tức giận, ở trong điện thoại vẫn mang cái này vương bắt đản đầy. Ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu Lạc Tiêu. Ngươi làm sao sẽ cùng Lạc Lam nhắc tới chuyện này? Tiểu Lạc Tiêu thì rất bất đắc dĩ đưa ánh mắt rời đến tiểu Tôn trên người, còn chưa phải là Tôn ca theo ta phát tâm ngữ. Ta đây mới hiểu được, tiểu Tôn người này, cũng thực sự là đủ thông minh. Kể từ đó, Lao Vương không dám nói một lời, chỉ có thể chiến chiến căng căng đứng dậy, trên dưới môi run lập cập, nói với ta, nhỏ, tiểu phi, ngươi đại nhân không phải, không tiểu nhân quá, vương tha huynh đệ lúc này đây đi, ta về sau, tuyệt đối đối xử tử tế cái này mấy ca. Ta vừa muốn nói, Lạc Lam khoát tay háo, phải dùng tới ngươi đối xử tử tế nhân ra sao? Ba ba ta đã nói, mấy cái này ca ca toàn bộ đều điều chỉnh đến Thiên Tân Thị Xích công ty đi công tác. Về sau người ta không cần nhìn sắc mặt của ngươi, còn nữa, Tam Mục gia nhập liên minh tư cách, ba ba cũng sẽ một lần nữa suy nghĩ. Ta kinh dị nhìn Lạc Lam liếc mắt, lúc này mới phát hiện Lạc Lam căn bản cũng không có nhìn thẳng vào ta, một tấm tuyệt mỹ mặt cười đỏ bừng. Vì vậy, ta phát một cái tâm ngữ cho nàng, tự nhiên, ngươi để cho ta làm sao cảm tạ ngươi sao? Đoán, nàng lại hừ nhẹ nói, bớt đi, ta chỉ là nghe cây ớt tỉ tỉ vừa nói như vậy. Cảm thấy mấy cái này ca ca đều là nhân tài mà thôi, bản công ty nhưng là cấp bách thiếu nhân tài, ta chỉ là thay ba ba thu vài cái tiểu đệ mà thôi. Ngươi nha, cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, đây chỉ là một cái nhấc tay. Trong lòng lại là một dòng nước gấm đánh tới, nói thật, ta ở giờ rõ cả trong rừng rậm mới thổi xong yêu, đang không biết kết thúc như thế nào, mà Lạc Lam cái này bình thường thoạt nhìn cậu thả tiểu nha đầu. Ngày hôm nay cư nhiên giúp ta đây sao một đại ân, vài cái huynh đệ đều có rơi xuống. Tiểu Tôn mấy người bọn hắn cũng chấn kinh rồi, ai bì à, Xích công ty, đãi ngộ đó nhất định phải so với gia nhập liên minh công ty còn phải cao hơn không ít. Đây Hàn Đức Hưng Thịnh thì vẻ mặt cầu xin, buồn bã rời đi, những thứ khác công nhân thì thật lâu bồi hồi, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Cuối cùng, Lạc Lam đổ cho bọn họ một câu nói, để cho bọn họ giao trái tim đặt ở trong bụng. Các ngươi yên tâm đi, mặc kệ Tam Mục gia nhập liên minh tư cách có hay không bị thủ tiêu, tất cả mọi người có quyền lợi tuyển trạch tiền trình của mình, Lạc Thị quảng cáo đại môn vĩnh viễn là đối với người mực có rộng mở. Những lời này nói xong, những người này hưng cao thải liệt đi nha. Tiểu Tôn bọn họ thì cùng ta, Tiểu Lạc Tiêu Hàn huyên một hồi, cũng nhất nhất hạ tuyến, Lâm hạ tuyến phía trước, ta cho bọn hắn một cái kiến nghị, đó chính là hảo hảo la mở công tác, không muốn đi hành nghề người chơi, con đường này không phải mỗi người đều có thể đi, cấp bậc của bọn họ hạ xuống nhiều lắm, khởi bước cũng đã chậm. Mà khi bọn họ đi sau đó, ta đi tới Lạc Lam bên cạnh, tự nhiên, đừng chê ta rong dài, ta phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng không có cách dọn dẹp. Lạc Lam cười yếu ớt nói, ca ca, hai ta biết ngày nào đó ta cũng đã nói, ngươi giúp qua ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, ta hiện tại chính là từng chút một trả lại cho ngươi. Tiểu Lạc Tiêu thì nhân cơ hội chế nhạo nói, nếu như không trả xong đâu. Lạc Lam đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, vậy nếu như ta còn không xong nói, liền lấy thân tương hứa, cho ca ca làm Tiểu Tam được rồi. Tiểu Tĩnh cùng ta nhất thời vì vậy, quả quyết không thấy mấy cái này ít mở đắng nàng, một người lại bước lên luyện cấp đường, bởi vì lại ở lại xuống phía dưới, lại không biết vài cái nàng nói ra cái gì kinh thế hai tục bảo. N.